Cả bữa tối, Phó Thầy Khâm nhiều lần thúc giục anh trai anh ta ăn canh, nhưng anh trai anh ta vẫn kiên quyết không uống miếng nào. Sau bữa tối, Phó Hàn Tranh lên lầu, vào phòng làm việc, mở hội nghị trực tuyến với các chủ quản của công ty con ở châu Âu. Phó Thầy Khâm vào phòng bếp, dặn dò giúp việc. Đừng đổ canh đi, để lúc sau hâm nóng cho anh trai tôi uống. Cậu hai Phó, cậu có thể đừng quan tâm lung tung nữa không? Cô Vivi nghe anh ta vẫn nói về việc này, phẫn nộ hỏi. Vẻ mặt Phó Thầy Khâm vô tội, nhìn người đang trách cứ anh ta. Hai người né tránh, đợi giúp việc đi rồi mới nói. Chị dâu, có mấy lời tôi không nên nói, nhưng tôi không nói thì cũng chẳng có ai nói. Tôi biết tình cảm của hai người rất tốt, nhưng ở trên phương diện nào đó vẫn là nên tiết chế một chút. Cô không nhìn thấy bộ dạng suy yếu của anh trai tôi ngày hôm nay. Cô Vivi đợi nghe xong, đã bận tâm cầm gối ôm trên sofa hành hung anh ta một trận. Mẹ kiếp, anh đi công tác hai ngày, trở về cả đêm không chợp mắt thì không mệt được sao? Cả đêm không chợp mắt, hai người... Phó Thầy Khâm ngạc nhiên mở to mắt, mạch suy nghĩ hiển nhiên đã lệch lạc. Mẹ kiếp, anh nghĩ cái gì vậy? Đêm qua anh trai anh có việc ra ngoài. Cô Vivi phẫn nộ nói. Cái tên này có ý gì chứ? Cho rằng cô ép khô anh trai anh ta, nên cho người hầm canh bổ thận cho anh sao? Ra ngoài. Phó Thầy Khâm nhướng mày. Không nên nha, anh trai anh ta đi công tác hai ngày mới trở về. Ở nhà cũ lại cầu hôn ngọt ngào như vậy, trở về không phải là tiểu biệt thắng tân hôn cái đó. Sao còn có thể ra ngoài? Thu lại suy nghĩ của anh đi. Cô Vivi vứt gối ôm xuống, phủi tay rồi đi lên lầu. Phó Thầy Khâm gãi đầu, hôm nay trong giờ làm việc, anh trai anh ta chạy đi kết hôn, chị dâu anh ta vừa khóc vừa đi kết hôn. Thật sự có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không nhìn ra có gì khác thường. Nghĩ một hồi mà nghĩ không ra nguyên cớ nên dứt khoát từ bỏ. Dù sao bọn họ cũng đã kết hôn, còn có thể có việc gì được. Cô Vivi lên lầu tắm xong, thay đồ ngủ đi ra, thu dọn và nhặt giấy chứng nhận kết hôn trên giường. Không tự chủ được lại mở ra xem. Phó Hàn Tranh kết thúc hội nghị trực tuyến, trở về phòng thấy cô đang chăm chú nhìn giấy chứng nhận kết hôn đến phát ngốc, buồn cười hỏi. Cái này đáng xem như vậy sao? Lúc ngủ phải ôm lấy, xem cũng xem đến nhập thần như vậy. Tuy hôm nay kết hôn có chút hấp tấp, nhưng anh cảm thấy rất sáng suốt. Cô Vivi phục hồi tinh thần, cười hì hì nói. Cái này rất đẹp, chỉ là không đẹp bằng anh thôi. Phó Hàn Tranh đến gần, lấy đi quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay cô. Em không cần ôm nó ngủ nữa, cũng không cần chăm chú nhìn nó nữa. Anh không nghĩ đến việc chia tay, càng không nghĩ đến việc ly hôn. Cô Vivi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng của người đàn ông, nhỏ giọng hỏi. Tại sao anh không giận? Cô lừa anh lâu như vậy, cô còn họ Cố. Anh tức giận, thậm chí phẫn nộ cũng là hiển nhiên. Nhưng anh lại không tức giận, càng không trách cứ cô. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm người vào lòng, buồn bã thở dài. Không nghĩ ra có cái gì đáng tức giận cả. Khi cô chạy qua cái chết thê thảm đến thế mới đến bên cạnh anh, khi cô một mình gánh vác nhiều như vậy mà còn yêu anh, thì anh có tư cách gì mà giận cô? Anh không giận, anh chỉ là đau lòng. Một mình cô chịu đựng nhiều như vậy mà anh lại không biết gì, cũng không giúp được gì cho cô. Nhưng em có thể sẽ làm cho bà cụ Võ và mọi người tức giận, thất vọng về anh. Giọng cô Vivi nặng nề. Bà cụ Phó và mọi người vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Nếu bọn họ biết được cô không phải là mụ Vivi, người bọn họ luôn cho rằng, mà là cô Vivi của nhà họ Cố đối địch với nhà họ Phó, bọn họ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Theo đó cũng sẽ tức giận và thất vọng đối với người vẫn ở bên cạnh cô là Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh hôn lên đỉnh đầu cô, im lặng không nói. Anh đương nhiên biết bà nội và cha anh sẽ không hề dễ dàng tiếp nhận chuyện cô họ Cố, cho dù cô cũng không phải là con của nhà họ Cố. Nhưng năm đó nếu không có sự xuất hiện của cô, gia tộc Duran sẽ không giúp nhà họ Cố một tay, thì nhà họ Phó nhà anh đã sớm báo được thù lớn. Tất cả những chuyện đó không phải do cô tạo nên, nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của cô mà đưa đến. Anh yêu cô nên có thể tự buông bỏ được tất cả, nhưng bà nội và cha anh đã mất đi mấy người thân trong đoạn ân oán đó. Mà khi đó anh còn nhỏ nên cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn đến thấu xương đó. Khuôn mặt nhỏ của cô Vivi dựa vào lồng ngực anh, yếu ớt nói. Trước ngày hôm qua, em vẫn thường nghĩ em lừa anh như vậy để ở bên cạnh anh, hay là rời xa anh trả lại sự bình yên cho nhà họ Phó các anh thì tốt hơn. Nhưng anh làm cho em quá hạnh phúc, càng làm em càng không nỡ rời đi. Cánh tay của Phó Hàn Chánh để ở eo cô siết chặt, cúi đầu nói, may mắn em đã ở lại. Cô Vivi ngẩng đầu giảo hoạt cười khẽ. Một phần nguyên nhân là không nỡ rời đi, còn một phần nguyên nhân nữa là do anh giám sát em chặt quá, em không đi nổi. Đương nhiên đoạn đầu mới là nguyên nhân chủ yếu. Phó Hàn Chánh cười khẽ, bế người đi đến sofa ngồi xuống để cô ngồi trong lòng mình. Bây giờ chúng ta nói chuyện một lát. Cô Vivi mí môi gật đầu. Cô nghĩ chuyện anh muốn nói đến là những người khác của nhà họ Phó. Vốn dĩ em định tính thế nào? Phó Hàn Chánh hỏi. Cô Vivi cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nói, vốn dĩ là muốn sau khi quay xong nửa mê nửa tình, nếu có thai sẽ nói cho anh biết. Kết quả anh cũng biết rồi. Bởi vì khi ở nhà họ Cố, thuốc tiêm làm ảnh hưởng thần kinh não còn tàn dư, nên cô không mang thai, cho nên sau đó cũng kéo dài không dám nói cho anh biết. Phó Hàn Chánh vỗ trán thở dài. Là chú ý của ai? Cô Vivi lên nhìn anh một cái, thật thà nói, Nguyên Mộng. Nhưng em cũng tự cảm thấy rất có lý. Nếu em có thai rồi mới nói cho anh biết, khả năng anh không chia tay với em sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa cho dù thật sự chia tay, nếu có con thì cũng không thể chia tay dứt khoát được. Cộng thêm việc bà cụ Phó và mọi người mong chúng ta có con như vậy, em nghĩ nếu có con rồi, có lẽ cho dù bọn họ biết cũng sẽ không tức giận đến thế. Phó Hàn Chánh nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ rất tốt. Hả? Cô Vivi sửng sốt. Suy nghĩ về việc mang thai rất tốt. Phó Hàn Chánh nói, bọn họ đã kết hôn rồi, nếu trước khi mọi người biết mà mang thai, thì khi mọi người biết cô họ Cố, cho dù tức giận cũng không đến nỗi thật sự nhẫn tâm đến mức không cần đứa trẻ đầu tiên của bọn họ. Cô Vivi chớp mắt dầu dĩ nói, nhưng bây giờ em vẫn chưa có. Bây giờ cố gắng cũng vẫn kịp. Phó Hàn Chánh nói xong hôn lên đôi môi mềm mại của cô, triền miên sau khi đã bài trừ được khúc mắc. Hai người đều rơi vào trầm mê trước này chưa từng có. Cuối cùng cô cũng không cần lo lắng, anh biết được bí mật của cô sẽ chia tay với cô, mà anh cũng vĩnh viễn không cần suy đoán rốt cuộc cô đang giấu giếm điều gì. Cô có thể yên tâm ở bên cạnh anh, mà anh cuối cùng cũng biết rõ người mình thật sự yêu là ai. Sau khi Phó Hàn Chánh cố gắng hai lần, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa mà xin đầu hàng. Hôm nay đừng cố gắng nữa, ngày mai lại tiếp tục. Cái tên thiểu năng Phó Thời Khâm đó, anh trai anh ta thật yếu chỗ nào chứ, mỗi lần đều là cô bị ép đến mức phải xin tha. Sáng sớm, theo thói quen Phó Hàn Chánh đã tỉnh từ sớm, nhưng cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ ngon trong lòng mình, anh lại không nỡ dậy sớm. Anh cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của cô gái, xúc động thở dài. Cho dù tương lai còn phát sinh chuyện gì, chỉ cần cô còn ở đây là được. Cô Vivi hít mắt cọ vào lòng anh, thanh âm mềm mại hỏi, phải đi làm rồi sao? Không vội, đợi lát nữa đi vẫn kịp. Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi lim dim nhìn anh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, nghịch ngợm nói, chào buổi sáng trông đại nhân. Phó Hàn Chánh bật cười, khóe miệng mỏng lạnh lùng nhếch lên mấy phần ôn nhu, chào buổi sáng cô Phó. Cô Vivi vui vẻ cười khẽ rồi hỏi tiếp, vậy bao giờ chúng ta nói cho bà cụ Phó và mọi người biết? Việc cô họ Cố sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết. Cô nghĩ có lẽ bọn họ chủ động nói cho mọi người thì ngược lại mọi người cũng sẽ không quá tức giận. Bên chỗ nhà cũ không thể nói. Phó Hàn Chánh nói, anh hiểu rõ bà nội và mọi người hơn cô, bọn họ không thể dễ dàng mà tiếp nhận việc cô là người nhà họ Cố. Cô Vivi khó xử mím môi, nhưng đừng lo, anh sẽ sắp xếp. Với tính cách của bọn họ thì không để bọn họ biết là tốt nhất. Phó Hàn Chánh nói, bà nội tuổi đã lớn, chịu không nổi kích thích như vậy. Mấy năm trước cha anh cũng đã làm phẫu thuật, mấy năm nay vẫn luôn phải tinh dưỡng, không ai trong bọn họ có thể bình tâm mà tiếp nhận sự thật này. Cho dù chúng ta không nói, người nhà họ Cố cũng sẽ không bỏ qua. Cố Vivi nói, Trước đây cô tự định chỉ là cho rằng cô giống cố Vivi, mà đã mạo hiểm như vậy để bắt cóc cô từ Liên Hoan Phim đưa đến nhà họ cố. Nếu như biết cô chính là cố Vivi còn ở cùng Phó Hàn Tranh, nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà bức cô rời khỏi nhà họ Phó. Mà anh ta biết việc cô họ cố chính là chỗ đau của người nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh giơ tay vuốt mái tóc hơi loạn, dịu dàng nói nhỏ: "Đừng nghĩ lung tung, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em yên tâm làm cô Phó là được rồi." Từ lâu nay cô đã quen một mình đối mặt với rất nhiều việc. "Đây là phiền phức em rước về, em cũng nên phụ giúp xử lý." Phó Hàn Tranh rũ mi nhìn cô: "Em đương nhiên nên giúp, em có việc rất quan trọng phải làm." Cô Vivi ngẩng đầu truy vấn: "Việc gì, cần em làm gì?" Phó Hàn Tranh vỗ nhẹ vào má cô, cười nhẹ nói: "Việc hôm qua đã nói, nỗ lực mang thai sinh con." Cô Vivi đỏ mặt, không còn lời gì để nói. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên môi cô, sau đó rời giường đi tắm, thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Khi anh đi ra, cô Vivi cũng đã thay quần áo ở nhà rồi cùng anh đi xuống lầu. Phó Thế Cầm nhìn hai người bọn họ đi xuống, nói: "Mẹ gọi điện đến, nói tối nay chúng ta trở về nhà ăn cơm. Qua mấy ngày sau nữa, họ đã đi Slovakia sắp xếp hôn lễ của hai người rồi." Anh ta không thể không thừa nhận tốc độ kết hôn của anh trai anh ta. Trần trước vừa cầu hôn, ngày hôm sau đã đưa người đi đăng ký kết hôn. Còn cách 20 ngày nữa ở lại là để chuẩn bị đồ cho hôn lễ. Anh ta thấy với tốc độ này của anh trai anh ta, không đến mấy tháng còn cũng có thể tạo ra được rồi. "Biết rồi." Phó Hàn Tranh lạnh nhạt đáp. Cô Vivi gắp một miếng xíu mại đặt vào đĩa của Phó Hàn Tranh. "Chồng ăn cái này đi." Phó Thế Cầm đang ăn liền bị nghẹn, đấm ngực một lát mới hết. Sau khi uống một ngụm nước mới kháng nghị: "Chị dâu, mấy sáng sớm bỏ qua cho tôi đi, tôi không muốn ăn cẩu lương của mấy người." Nhưng mà sau khi anh ta kháng nghị, cẩu lương liền nhanh chóng bạo kích một cách không có nhân tính. "Chồng, em muốn ăn món đó, chồng cho anh ăn cái này, chồng hôm nay anh đẹp trai chói lọi." Nhưng người anh trai vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc của anh ta lại đặc biệt phối hợp. "Chỉ là hôm nay thôi sao?" Cô Vivi cười hì hì nói: "Chồng ngày nào cũng đẹp trai chói lọi." Khóe miệng Phó Thế Khâm run lên, đặt bát xuống nói: "Em ăn no rồi, em đi làm đây." Cô Vivi nhìn Phó Thế Khâm đi rồi, tâm trạng vui vẻ ăn một miếng cháo, để một ngày đầu óc cái tên này mở rộng ra, không đi hoài nghi những chuyện không có thực nữa. Phó Hàn Tranh nhàn nhã ăn xong bữa sáng, nhìn thời gian rồi nói: "Anh đi làm đây, buổi chiều em tự mình đến hay để anh về đón?" "Không cần, em tự mình đến là được." Cô Vivi tiễn anh ra khỏi cửa, nhìn anh lên xe rồi mới quay vào nhà. Du Việt nghe điện thoại, nhìn cô đi vào liền nói: "Cô chủ, là điện thoại của bà chủ." Cô Vivi nhận lấy điện thoại: "Bác gái, có việc gì vậy ạ?" Bà Phó nghe thấy vậy lập tức cảm thấy không vui: "Tối hôm trước mới sửa, hôm nay lại gọi như thế. Chứng nhận kết hôn đã làm rồi mà còn như vậy, có thích hợp không?" Cô Vivi lập tức sửa miệng: "Mẹ, sao điện thoại di động của con cứ tắt máy mãi thế, gọi mấy lần đều không được?" Bà Phó hỏi: "Máy hết pin con quên sạc." Cô Vivi mới nhớ ra tối hôm trước sau khi trở về điện thoại đã hết pin. Cô vì chuyện đã nói với Phó Hàn Tranh nên cũng hoàn toàn không để ý. "Việc tối nay về ăn cơm, Thầy Khâm đã nói với các con chưa?" Bà Phó sợ Phó Thầy Khâm chưa truyền đạt còn đặc biệt hỏi lại lần nữa. "Đã nói rồi, chiều con sẽ qua ạ." Cô Vivi cười đáp: "Đúng rồi, đem giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa về cho chúng ta xem." Bà Phó nói: "Được ạ." Cô Vivi buồn bực, cô và Phó Hàn Tranh bởi vì phát sinh một vài việc, cảm thấy giấy chứng nhận kết hôn không dễ dàng gì mà có được nên mới có chút quý trọng. Nhưng bọn họ thì có cái gì hiếm lạ chứ. Bà Phó nghe thấy cô đồng ý, ôn nhu hỏi: "Muốn ăn cái gì để mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị?" "Gì cũng được ạ, con không kén ăn." Cô Vivi đáp: "Vậy mẹ sẽ xem rồi chuẩn bị." Bà Phó cụp máy, còn không ngừng quên dặn một câu: "Đừng quên mang giấy chứng nhận kết hôn nhé." Buổi trưa cô Vivi hẹn bên kịch Ngôn Hồng đã từng hợp tác trước đây, nói một chút về cấu tứ của kịch bản phim mới. Khi trở về biệt thự Thiên Thủy cũng đã không còn sớm nữa. Đang định tự lái xe đến nhà cũ của nhà họ Phó, Phó Thư Dịch lại gọi điện đến, biết cô còn chưa đi nên thuận đường để đón cô. Hai người bọn họ đến nhà cũ nhà họ Phó. Chưa đầy nửa tiếng sau, Phó Hàn Chánh và Phó Thư Khâm cũng tan ca trở về. Bà Phó và Phó Thắng Anh, còn có bà cụ Phó, còn đang xem giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ. Phó Thư Dịch không chịu nổi cào nhào. Chỉ một tờ giấy chứng nhận kết hôn, mọi người xem cả nửa tiếng rồi. Chẳng lẽ anh trai và chị dâu nhà mình còn có thể kết hôn giả, làm giấy chứng nhận kết hôn giả sao? Phó Thắng Anh nhìn Phó Hàn Chánh đã trở về, sụ mặt nói. Không phải đã nói là ngày tốt của tuần sau đi đăng ký kết hôn sao? Có mấy ngày sao phải gấp đến thế? Hôm qua cũng không phải là ngày tốt. Phó Thế Khẩm nghe thấy vậy buồn cười hỏi. Hay là ngày mai để bọn họ đi ly hôn rồi tuần sau lại kết hôn lại? Ai biết hôm qua anh trai anh ta có chỗ nào không thích hợp mà gấp gáp đưa chị dâu đi đăng ký kết hôn, giống như sợ người ta chạy mất vậy. Nói vớ vẩn cái gì thế? Bà Phó không vui chừng anh ta một cái, rồi nói với Phó Thắng Anh. Kết hôn rồi thì sao? Sớm muộn gì cũng phải kết hôn mà. Đúng vậy, ai bảo anh trai nhà ta gấp như vậy chứ? Phó Thế Dịch chế nhạo cười nói. Nghe nói là đang làm việc, đột nhiên linh quang chợt lóe, bỏ công việc xuống, chạy đi kết hôn, cũng rất giỏi rồi. Phó Thắng Anh tuy cảm thấy không kết hôn vào đúng ngày tốt, đã định, có chút đáng tiếc, nhưng cũng không phản đối dữ rồi. Được rồi, kết hôn rồi thì thôi. Mấy năm trước, anh không gấp gáp kết hôn, bây giờ ngược lại, còn gấp hơn bất kỳ ai. Kết hôn rồi cũng tốt, giải quyết xong một cọc tâm sự của bọn họ. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm. Bà Phó thu lại giấy chứng nhận kết hôn, đưa cho cô Vivi. Trên bàn ăn, thỉnh thoảng bà Phó gắp thức ăn vào bát cô. Cảm ơn mẹ. Cô Vivi liên tục nói cảm ơn. Một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ, làm cho khuôn mặt bà Phó vui vẻ. Phó Thắng Anh vẫn luôn bị xem nhẹ, hò hai tiếng. Phó Thầy Khâm tiện tay đưa một cốc nước sang. Ông chú, đưa thuốc nhuận họng cho cha tôi. Cả bữa ăn ho mấy lần rồi, lúc nãy không phải vẫn bình thường sao? Nói ho là ho luôn. Phó Thầy Dịch gặm xong miếng sườn, nhìn cô Vivi nhắc nhở. Chị dâu, mẹ chị cũng gọi rồi, bà nội cũng gọi rồi. Gọi tiếp một tiếng cha đi. Tối nay cha chúng ta đã ho đến viêm họng luôn rồi đó. Bà Phó không còn gì để nói, nhìn chồng mình trách móc. Không có miệng sao? Muốn nghe còn gọi một tiếng cha mà không biết mở miệng nói sao? Cứ ho ho ho, ai biết ông có ý gì? Phó Thầy Khâm cười vỗ bàn. Hóa ra ho lâu như vậy là vì chuyện này. Cũng đủ rồi đấy. Cha cũng đủ rồi đấy. Mở miệng nói thẳng ra mà khó đến vậy sao? Cô Vivi nhịn cười, gắp cho Phó Thắng Anh một miếng nấm hương. Cha dùng bữa đi à? Ừ. Phó Thắng Anh hài lòng gật đầu, gắp lên ăn luôn. Phó Thầy Khâm nhìn cha mình. Không phải cha không ăn nấm hương sao? Từ lúc anh ta có ký ức đến nay, anh ta nhớ là cha mình rất ghét nấm hương. Ăn một miếng giống như sẽ độc chết ông ấy vậy. Ai nói cha không ăn chứ? Phó Thắng Anh vừa nói, vừa gắp một miếng nấm hương bỏ vào miệng. Phó Thầy Dịch vẫn hiếu thuận, đổi đĩa nấm hương xào với rau xanh đến trước mặt cha bọn họ. Ồ, vậy cha ăn nhiều một chút. Cô Vivi tiện tay múc cho bà cụ Phó. Bà Phó và Phó Thắng Anh mỗi người một bát canh. Bản thân ăn xong rồi vẫn ngồi nhìn Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch bày trò cười. Cuộc sống gia đình vui vẻ, huyên náo như thế này thật tốt. Chỉ là hạnh phúc ấm áp này còn có thể kéo dài đến ngày nào, cô không thể đoán được. Phó Hàn Chánh cũng đặt đũa xuống, tiện tay nắm lấy tay cô ở dưới bàn. Phó Thư Khâm ngồi đối diện bọn họ, nhìn thấy vậy liền bĩu môi, lại diễn trò ân ái. Bà Phó nhìn đôi vợ chồng son ngọt ngào, bèn nhắc nhở. Đừng trách mẹ thúc giục hai đứa, nhưng giấy chứng nhận kết hôn cũng đã làm xong. Hai tuần nữa tổ chức hôn lễ xong, thì việc sinh con cũng phải lên kế hoạch đi. Bà cụ Phó nghe thấy vậy, cũng theo đó khuyên thêm. Việc này phải chú trọng, bà già thế này rồi cũng chẳng đợi được mấy năm nữa. Bà nội, bà phải trường thọ chứ. Cô Vivi cười nói, nhưng Phó Hàn Chánh lại bình tĩnh nói một câu. Chúng con đang nỗ lực. Phó Thư Dịch cười đến mức bà vai run run, vội vàng gắp một miếng hải sâm xào hành vào bát anh trai anh ta. Hải sâm bổ thận, cố lên. Phó Thư Khâm cũng theo đó gắp một miếng mang đến, cổ vũ nói, cố lên. Cô Vivi vỗ trán, cảm thấy không còn lời nào để nói. Tại sao đề tài lại lệch lạc nữa chứ? Bà Phó cười cực kỳ hài lòng thái độ của anh. Dù sao thì trước đấy anh phản đối việc sinh con như vậy, bây giờ lại đổi tính, nói không chừng trong năm nay trong nhà sẽ có thể có tin vui rồi. Nước Ý, dinh thự tư nhân của gia tộc Duran. Nguyên Sóc đưa Tiểu Nguyên Bảo đi theo Watson đến đây. Do Carmen Duran đang tiếp nhận điều trị của bác sĩ tư nhân cho nên đến đây rồi, nhưng anh ta không lập tức gặp được người. Tiểu Nguyên Bảo vừa xuống máy bay liền nằm bò trên vai anh ngủ, sau khi tỉnh lại liền dụi mắt. Cha, bụng Nguyên Bảo đói. Nguyên Sóc đào đầu nhíu mày. Đồ ăn vặt mang theo cho nó đều đã bị nó ăn hết trên đường đi rồi. Hơn nữa đây cũng không phải là ở Trung Quốc, không thể chỉ cần nó nói muốn ăn, anh ta liền có thể đi bảo người của gia tộc Duran chuẩn bị. Matthew từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh ta thì ngạc nhiên nhướng mày. Nguyên Sóc, lâu lắm mới gặp anh. Matthew, lâu lắm mới gặp. Nguyên Sóc gật đầu chào hỏi. Matthew là thân tín tâm phúc nhất của Carmen Duran. Năm đó anh ta cũng là một trong số đó, nên hai người tự nhiên cũng quen thân. Matthew liếc nhìn đứa trẻ anh ta đang bế một cái. Con trai anh? Ừ. Nguyên Sóc gật đầu. Ở trong gia tộc Duran nhiều năm, Matthew đã không nhìn thấy trẻ con, lập tức có hứng thú hỏi Tiểu Nguyên Bảo. Cháu mấy tuổi rồi? Mà Tiểu Nguyên Bảo đang lim dim buồn ngủ, sững sờ trong chốc lát mới trả lời. 3 tuổi. Matthew nhìn thời gian hỏi. Hai người ăn cơm chưa? Nguyên Sóc còn chưa trả lời, Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe đến hai chữ ăn cơm lập tức có tinh thần trở lại. Chưa, bụng Nguyên Bảo rất đói. Khóe miệng Nguyên Sóc co rút, bất đắc dĩ thở dài. Cái đứa con trai háu ăn này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đem đồ ăn ra lừa đem bán mất. Matthew cũng bị chọc cười nói. Nếu không ngại thì để tôi đưa con cậu đi ăn trước nhé. Nguyên Sóc còn chưa đáp ứng, Tiểu Nguyên Bảo đã dãy giụa muốn rời khỏi lồng ngực anh ta để đi theo người ta. Anh ta chỉ có thể thả nó xuống rồi dặn dò. Đi ăn thì phải rửa tay trước, phải lễ phép. Dù sao anh ta cũng đã trở về, bọn họ cũng không có lý nào gây khó dễ cho anh ta và đứa trẻ nữa. Ừ. Tiểu Nguyên Bảo mạnh mẽ gật đầu. Matthew dắt Tiểu Nguyên Bảo xuống lầu, vừa đi vừa hỏi nó muốn ăn gì. Tiểu Nguyên Bảo cũng không hề khách khí, nói muốn một đống đồ ăn vặt mà mình muốn ăn, còn không quên muốn một phần cho cha mình. Matthew vừa đem Tiểu Nguyên Bảo đi, cửa phòng của Carmen Duran cũng mở ra. Carmen Duran chống gậy đi ra, nhìn anh ta một cái rồi nói, vào đây với tôi. Nguyên Sóc theo vào phòng làm việc, đóng cửa phòng làm việc lại rồi mới hỏi, không ngại gọi Watson đi áp giải tôi trở về, rốt cuộc ông muốn biết chuyện gì? Carmen Duran ngồi xuống sofa, chỉ vào ghế sofa ở đối diện, ngồi xuống nói. Nguyên Sóc ngồi xuống đối diện ông ta, lặng yên nhìn Carmen Duran rõ ràng đã già đi rất nhiều ở phía đối diện. Đối phương không hỏi, anh ta cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Hai tay Carmen Duran nắm chặt gậy trống, ánh mắt u trầm đánh giá Nguyên Sóc, người đã rời khỏi gia tộc nhiều năm. Sau khi nhìn một hồi lâu mới hỏi, Will cho người đến Trung Quốc bắt con trai của cậu là có mục đích gì? Vấn đề này ông nên hỏi anh ta chứ. Nguyên Sóc buồn cười nói. Ánh mắt Carmen Duran hơi trầm xuống, thân sắc có chút lạnh lẽo đáng sợ. Người cũng đã trở về rồi thì đừng vòng vo với tôi nữa. Tôi không có tâm trạng nghe những lời vô nghĩa. Nguyên Sóc biết bản thân không thể qua mặt được lão hồ ly này, nên dứt khoát thẳng thắn nói. Bởi vì chúng tôi bắt được một người uy hiếp đến anh ta. Hà Lệ Na đó sao? Carmen Duran truy vấn. Nguyên Sóc gật đầu. Đúng, người này là người của Will. Người của Will? Duran nghiền ngẫm lời nói của anh ta rồi hỏi thẳng, có liên quan đến việc của Vivi sao? Nguyên Sóc kinh ngạc nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Carmen Duran. Dù cuộc sao lão hồ ly này có thể nghĩ đến điều này được? Anh ta chưa hề nói cái gì, ông ta đã nói thẳng trọng điểm. Người ông nói là Vivi nào? Mộ Vivi hay là cố Vivi? Carmen Duran ôm lấy phần chuối của cây gậy chấm, nói, Will để Hạ Lệ Na đến Trung Quốc, sai sử người thuê Carrie đưa người xuống tay với mộ Vivi, mà các cậu bắt được cái cô Hạ Lệ Na này lại không giao cho Phó Hàn Chánh, vị hôn phu của mộ Vivi. Lúc này Will lại cho người đến Trung Quốc muốn bắt con trai cậu để uy hiếp cậu, cho nên không có để nghĩ ra những vấn đề liên quan trong đó. Nguyên Sóc bật cười. Ông đã đoán ra nhiều như vậy, còn gọi tôi đến làm gì? Trước khi được xác nhận, tất cả đều chỉ là suy đoán. Carmen Duran nói, nếu cô gái Hà Lệ Na đó chỉ có liên quan đến việc mộ Vivi bị tập kích, sao anh ta lại không trực tiếp giao cho Phó Hàn Chanh để Phó Hàn Chanh xử lý chuyện này? Hơn nữa, Will cũng không cần phải phí nhiều tâm tư như vậy để đi bắt cóc con trai anh ta. Cho nên, ông ta chỉ có thể nghi ngờ có phải có liên quan đến chuyện của Vivi hay không. Ông muốn xác nhận điều gì? Nguyễn Sóc hỏi. Lão hồ ly này, ánh mắt và tâm tư vẫn nham hiểm như trước. Vốn dĩ anh ta còn lo lắng một ngày nào đó ông ta sẽ trúng kế của Will. Nhưng bây giờ xem ra không có ai có thể qua mặt được lão hồ ly này. Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn vững vàng nắm giữ quyền lớn trong gia tộc Duran. Không phải là không có bản lĩnh. Carmen Duran trầm mặc nhìn người đối diện mấy phút rồi hỏi. Nguyên Sóc, cho đến nay, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu về chuyện của Vivi? Nguyên Sóc trầm ngâm một lát, hỏi lại. Ông đang chỉ chuyện gì? Sự thật về việc con bé bị giết hại. Carmen Duran nói đến đây, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, có chút cô đơn. Ông ta có dự cảm, anh ta biết nhiều điều mà ông ta không biết. Mà đây cũng chính là những gì ông ta muốn biết. Nguyên Sóc trầm mặc nhìn Carmen Duran, trải qua một phen cân nhắc, thận trọng rồi mới nói. Tôi biết, cố Tư Đình đã nói cho ông biết, đợi chủ nhân của cái cửu nhãn thiên châu đó xuất hiện, anh ta sẽ biết được Vivi đang ở đâu. Carmen, ông có tin cô ấy vẫn còn sống không? Carmen Duran giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt run rẩy nhìn anh ta. Tôi cầu khẩn con bé vẫn còn sống. Vivi, cô con gái mà ông ta chưa từng gặp lại, kể từ lúc cô rời xa ông ta khi mới 1 tuổi, đã bị giết hại rời khỏi nhân thế lúc ông ta không hề phát hiện ra. Nếu trên thế giới này thật sự có cách gì đó để giữ cô lại, để ông ta có thể gặp lại cô, ông ta bằng lòng đánh đổi tất cả, cho dù là tính mạng của ông ta, để đổi lấy cơ hội như vậy. Cho nên, cho dù tất cả những lời cô Tư Đình nói làm cho ông ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông ta vẫn tin và chờ đợi. Nguyên Sóc nhìn ông già đã mất đi hết tất cả khí thế lạnh lùng và tàn bạo trong chớp mắt. Người trước mắt đã không còn là Carmen Duran, giàu hoạt khó lường, nắm quyền thế trong tay nữa. Bây giờ người trước mặt anh ta chỉ là một ông già vô cùng hối hận khi đã mất đi đứa con gái duy nhất. Carmen, trước khi tôi trả lời tất cả những vấn đề của ông phải đồng ý với tôi mấy việc. Việc gì? Carmen Duran truy vấn. Nguyên Sóc thở dài nói. Thứ nhất, không được tiếp tục truy cứu Nguyên Mộng là người của phe nào. Cô ấy chưa từng làm hại Vivi. Thứ hai, tìm người mà cô Tư Đình nhắc đến, ngăn cản anh ta biết tin tức của Vivi. Carmen Duran nghe thấy điều kiện thứ hai. Bàn tay cầm gậy chống run run, giọng điệu nói chuyện cũng có chút khàn khàn run rẩy. Tôi đồng ý với cậu. Nguyên Sóc gật đầu, yên lặng nhìn ông già đang vô cùng chờ mong. Carmen, cô ấy vẫn còn sống. Môi Carmen Duran tái nhợt run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để che giấu đi sự thất thố của mình. Giống như một người rơi vào vực sâu đen tối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Đúng, Vivi vẫn còn sống. Nguyên Sóc đưa ra đáp án khẳng định cho ông ta. Carmen Duran nắm chặt cây gậy, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc từ trước đến nay, không khỏi nổi lên vài phần ý cười. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Ông ta lẩm bẩm nói mấy câu rồi truy vấn. Con bé ở đâu? Cậu đã gặp nó chưa? Cậu chắc chắn đó là nó sao? Tôi rất chắc chắn đó là Vivi. Nguyên Sóc nhìn Carmen Duran kích động đến mức có chút thất thố, nói. Xin lỗi Carmen, trước mắt tôi chỉ có thể nói cho ông biết là cô ấy còn sống. Nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa thể gặp ông. Vẻ mặt Carmen Duran nghiêm lại, tính đa nghi lại làm cho ông ta bắt đầu nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của anh ta. Nguyên Sóc, cậu biết tôi là người rất ghét nói dối. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài cao nhau. Xem đi, loại người như ông thật sự không thể nói chuyện tử tế với ông được. Nhiều năm như vậy rồi mà một chút cũng không thay đổi. Tôi cũng mang cả con trai tôi đến, tôi còn cần phải nói dối để lừa ông sao? Sao con bé lại không thể gặp tôi? Kamandoran không từ bỏ mà hỏi tiếp. Ông ta đã đợi lâu như vậy để có được tin tức này, đương nhiên muốn lập tức tìm được cô. Nhưng anh ta lại nói với ông ta rằng bây giờ vẫn chưa thể gặp cô. Cô ấy cũng có chuyện của cô ấy, đợi cô ấy xử lý xong chuyện của mình, cô ấy sẽ đến gặp ông. Nguyên Sóc nhìn ông ta rồi nói tiếp. Nếu ông không tin, tôi và con trai tôi sẽ ở lại đây làm con tin. Đợi cô ấy đến rồi, ông hãy tha chúng tôi. Nếu cô ấy vĩnh viễn không đến, ông cứ việc giết chúng tôi đi là được. Kamandoran chăm chú nhìn anh ta một hồi lâu, có chút tin tưởng lời anh ta nói, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Con bé sống có tốt không? Rất tốt, gần đây mới kết hôn. Nguyên Sóc nói. Anh cũng là nghe Nguyên Mộng nói trên đường đến đây. Vốn cho rằng Phó Hàn Chành biết được bí mật của cô sẽ xảy ra xung đột hoặc chiến tranh lạnh với cô, nhưng không ngờ lại trực tiếp đưa cô đi đăng ký kết hôn. Nhưng như vậy cũng xem như cô không yêu sai người. Kết hôn? Sao mặt Kamandoran không dễ nhìn? Việc lớn như vậy cũng không thương lượng với ông ta, đã kết hôn rồi. Nguyên Sóc liếc ông ta một cái. Được rồi, một người cha hơn 20 năm không lộ diện như ông, không có tư cách chi phối hôn sự của người ta. Kamandoran bị anh ta nói trúng chỗ đau, chột dạ đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi cũng không nói sẽ phản đối. Đến lượt ông phản đối chắc? Nguyên Sóc buồn cười nói, nhìn bộ dáng không cam lòng của ông ta. Nếu ông phản đối, chắc cô ấy cũng sẽ không nhận người cha như ông. Tôi... Kamandoran tức đến nỗi không còn gì để nói. Người này còn chưa gặp được mà đã làm cho ông ta giận đến thế. Nếu thực sự gặp được rồi, lúc gặp nhau còn có thể vui vẻ được sao? Trong vòng 1-2 ngày tới tôi cũng chưa đi, nên ông có thể để tôi đi ăn trước được không? Nguyên Sóc hỏi. Anh ta không yên tâm về Tiêu Nguyên Bảo, chủ yếu là lo cái đứa nhóc này đói đến nóng này, lát nữa sẽ ăn no quá. Tâm trạng của Kamandoran tốt nên chống gậy đứng dậy. Đúng rồi, con trai cậu đâu? Matthew đưa đi ăn rồi, Nguyên Sóc nói. Kamandoran nhẹ nhàng gật đầu. Đi, để xem rốt cuộc cậu nuôi dưỡng được cậu con trai như thế nào. Nguyên Sóc cùng ông ta ra khỏi phòng, đột nhiên nghĩ đến việc gì, bèn chặn Kamandoran lại cảnh cáo. Tôi không cần biết ông đã đoán ra cô ấy là ai hay chưa, nhưng trước khi cô ấy đến gặp ông đừng làm những việc thừa thãi. Cậu cũng chưa nói cho tôi biết, thì tôi có thể làm gì được? Kamandoran liếc anh ta một cái, vòng qua anh ta rồi tiếp tục đi. Lão hồ ly, ông ít giả bộ đi. Nếu ông dám cho người đi làm những việc dư thừa, làm hỏng việc cô ấy, thì ông hãy đợi cô ấy hận ông cả đời đi. Mặc dù anh ta không nói rõ cô ở đâu, bây giờ cô là ai, nhưng anh ta nghĩ với tâm tư của lão hồ ly Kamandoran, e rằng bây giờ đã đoán cô là mụ Vivi rồi. Bây giờ Vivi và Phó Hàn Chánh vừa gỡ bỏ được khúc mắc, còn chưa nói thẳng với những người khác trong nhà họ Phó. Nhưng anh ta tin bọn họ sẽ tự có cách giải quyết của mình. Nhưng lúc này nếu Kamandoran đưa người chen chân vào, thì không phải là thêm phiền phức cho cô và Phó Hàn Chánh sao? Kamandoran nghe lời anh ta nói thì dừng lại, quay đầu nhìn anh ta một cái. Tuy anh ta không nói cho ông biết cụ thể cô đang ở đâu, bây giờ lại là bộ dạng của ai, nhưng tổng hợp tình hình trước mắt không khó để ông ta đoán được bây giờ cô là ai. Là cô, chính là cô gái người Trung Quốc xinh đẹp, thông minh đã từng đến đây. Lúc đó ông ta còn cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút kỳ lạ, thân thiết giống như đã quen biết cô từ lâu vậy. Lúc đó cô đã biết ông ta là ai, chỉ là cô lại không nói cho ông ta biết cô là ai. Ông ta nhịn một hồi lâu mới hỏi Nguyên Sóc. Con bé có phiền toái? Cô ấy đúng là có phiền toái, nhưng nếu ông chen chân vào sẽ trở thành phiền toái lớn hơn. Nguyên Sóc hối hận vì đã nói những lời vừa nãy, nên đánh trách cũng không nói, đợi cô trở về rồi nói sau. Ngỡ như lão hồ ly này không nghe lời khuyên, âm thầm cho người đến Trung Quốc. Người nhà họ Phó ở chỗ nhà cũ mà phát hiện ra người của gia tộc Doran theo dõi cô, chắc chắn sẽ có nghi ngờ. Vậy cậu muốn tôi tiếp tục đợi, đợi đến lúc nào? Kamal Duran có chút bực bội. Nguyên Dốc liếc ông ta một cái, hừ nói. Có thể nhẫn nhịn được hơn 20 năm, nhịn thêm một vài năm nữa thì có làm sao? Bây giờ chuyện của nhà họ Phó, bất kỳ ai trong bọn họ nhúng tay vào cũng đều là thêm phiền phức cho cô. Cậu có ý định trở về làm tôi không vui có phải không? Tôi chỉ đang nói thật. Nguyên Sóc cùng ông ta xuống lầu, nói, nếu ông thật sự muốn giúp cô ấy, thì bảo cô tôi đừng đến làm phiền cô ấy. Đó chính là giúp cô ấy rồi đấy. Với sự hiểu biết của anh ta đối với Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó, sau khi anh biết cô là cố Vivi, sẽ không chọn cách nói thật với trường bối của nhà họ Phó. Chỉ là cho dù bọn họ có thể giữ kín như bưng, nhưng nếu cô tự đình biết cô ở nhà họ Phó, thì sao có thể để cô tùy ý ở lại nhà họ Phó? Đến lúc đó, bí mật này sẽ không thể giữ được nữa. Kamal Duran nghe lời anh ta nói, bất đắc dĩ nói. Cậu cùng con trai cậu nghỉ ngơi 2 ngày, rồi đến nước Á với tôi một chuyến. Vốn dĩ, 2 ngày nay, ông ta cũng đang chuẩn bị khởi hành đến đó. Chỉ là vì muốn đưa anh ta trở về để hỏi, nên mới trì hoãn 2 ngày. Nếu cái cửu nhãn thiên châu đó quan trọng như vậy, ông ta lại càng phải đích thân đến nước Á, ngăn cản cố Tư Đình biết được tin tức về Vivi. Ban đầu là ông chọn nhà họ cố cho cô ấy, cuối cùng cũng để cô ấy chết ở nhà họ cố. Nguyên Sóc nói, nhìn Kamal Duran một cái. Ít nhất, tất cả những việc này cũng đừng để nhà họ cố ảnh hưởng đến cô ấy nữa. Nếu có thể ngăn cản cố Tư Đình biết tin tức về cô, vậy cô và Phó Hàn Tranh ở nhà họ cố cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Kamal Duran nghi ngẫm lời anh ta nói, cuối cùng nói, nếu thật sự không được thì giết anh ta đi là được rồi. Giết ai? Nguyên Sóc nhíu mày truy vấn. Cố Tư Đình. Kamal Duran lạnh lùng nói. Nguyên Sóc nặng nề thở dài, tức giận nói, ban đầu là ông đỡ nhà họ cố dậy, bây giờ lại muốn giết chết anh ta, như vậy rất vui sao? Nếu không phải ban đầu ông ta giúp nhà họ cố, về ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ cố sớm đã không còn. Lúc đó Phó Thăng Anh quản lý nhà họ cố, Phó Hàn Tranh vẫn chưa vào làm việc tại tập đoàn Phó Thị. Mà thấy đại thù sắp báo được, nhưng vì ông ta giúp nhà họ cố một tay, nên nhà họ cố có thể xoay chuyển càn khôn ở cửa cuối cùng. Bây giờ đã đến giai đoạn có thể phân cao thấp với nhà họ Phó. Cho nên người nhà họ Phó đương nhiên hận nhà họ cố, mà đối với cái lão hồ ly như ông ta, sợ là có thể cũng không có chút hào cảm nào. Nhà họ cố phụ lại sự tín nhiệm của tôi. Kamal Duran lạnh lùng nói. Ông ta đưa con gái bảo bối của mình đến nhà họ cố, nhưng bọn họ lại để cô phải chết ở nhà họ cố. Năm đó ông ta có thể để nhà họ cố hồi sinh từ cõi chết, thì bây giờ cũng có thể hủy diệt bọn họ giống như vậy. Được rồi, bây giờ đã không còn thuận ông thì sống mà nghịch ông thì chết nữa rồi. Nguyên Sóc liếc ông ta một cái, vừa đi vừa nói, chưa nói đến việc bây giờ nhà họ cố có quan hệ với hoàng thất nước Á. Nếu ông thật sự giết chết hắn, những phiền toái kèm theo đó ông có thể áp chế xuống được sao? Bây giờ cố Tư Đình cũng đã là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, nếu chết một cách bất thường nhất định sẽ dẫn đến sự tra xét của nhiều thế lực. Trong thời đại thông tin như bây giờ, chuyện như vậy không thể che giấu được. Ông ta đã già như vậy rồi, đã gây nhiều thù địch như vậy, còn muốn để bao người muốn mang ông ta nữa chứ? Muốn diệt trừ vĩnh viễn hậu hoạn, không làm vậy thì phải làm thế nào? Kamal Duran lạnh lùng hừ nói. Kamal, điều tôi lo lắng không chỉ là những rắc rối sau khi cố Tư Đình chết, mà là còn có việc Vivi trọng sinh có phải có liên quan đến cái cửu nhãn tiên châu kia của anh ta hay không? Nếu tất cả gắn bó mật thiết, ông giết anh ta cũng sẽ ảnh hưởng đến Vivi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi trở về gặp ông. Nguyên Sóc nói ra điều mình thật lòng lo lắng. Anh ta không biết cố Tư Đình và chủ nhân của cửu nhãn thiên châu kia đã trao đổi gì. Có phải bởi vì bọn họ nên mới làm cho Vivi trở thành mộ Vivi hay không? Mà anh ta trở về gặp Kamal chính là muốn mượn tay ông ta điều tra rõ ràng chuyện này. Bởi vì không tiện để Phó Hàn Tranh sai người đi điều tra, vì thế anh sắp xếp người điều tra việc này. Ngộ nhỡ Phó Thăng Anh biết được điều gì, vậy điều bọn họ giấu giếm sẽ không thể giấu tiếp nữa. Nếu chủ nhân của cái cửu nhãn thiên châu đó thật sự có thể nói cho cố Tự Đình biết, bây giờ Vivi trở thành ai? Vậy thì rất có khả năng tất cả thật sự có quan hệ với nhau. Kamandoran nghe thấy lời anh ta nói vậy, hoảng sợ dừng bước nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm trọng, trầm mặc một hồi. Vivi có biết không? Cô ấy ít nhiều đã từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là cô ấy không muốn có vướng mắc với cố Tư Đình nữa, nên không tiện tiếp tục điều tra chuyện này. Nguyên Sóc nói, anh ta đã từng thử hỏi cô về chuyện này, nhưng cô không muốn nói nhiều. Cho nên anh ta mới nghĩ đến việc trở về gia tộc Doran và cùng Kaman nghĩ cách điều tra việc này. Sắc mặt Kaman ngưng trọng, không hề thốt ra lời nào, bước theo dọc hành lang trong lâu đài cổ. Đi một lúc lâu rồi mới cảm thán một câu. Chỉ mong tất cả không giống như những gì cậu nghĩ. Năm đó là ông ta đưa cô đến nhà họ Cố, cho rằng như vậy có thể để cô cách xa được nguy hiểm trong gia tộc Doran. Nhưng lại không ngờ tới cô bị mưu hại lúc còn trẻ. Cho dù người hại chết cô là người khác, nhưng ông ta cũng là người đã tạo ra tất cả những chuyện này. Nguyên Sóc xúc động thở dài. Chỉ mong là như vậy. Cô chết vì cố Tư Đình, nếu lại vì anh ta nên mới trọng sinh đến thế giới này. Vậy thật sự không thể cắt đứt sạch sẽ với cố Tư Đình. Mà như vậy, nếu cô muốn sống ở nhà họ Phó, lại là việc không thể xảy ra nhất. Hai người đã tìm được nhà ăn, từ xa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Matthew. Kamandoran buồn bực nhíu mày, đến gần mới phát hiện trong nhà ăn chỉ có ông ta cùng một đứa trẻ 3 tuổi đang ăn cơm. Matthew vừa nhìn thấy bọn họ đi đến, liền nói với Nguyên Sóc. Con trai cậu thật sự có khả năng ăn uống, còn ăn được nhiều hơn cả tôi. Nguyên Sóc đau đầu tiến lại gần, sụ mặt nói. Nguyên Bảo, không được ăn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Nguyên Bảo dính nước sốt, giống như một con mèo mướp, đáng thương chớp mắt. Nhưng con chưa ăn xong, không phải cha nói không được lãng phí thức ăn sao? Vậy cũng không thể cho hết vào bụng con được. Nguyên Sóc lấy cái thìa trong tay nó ra, lau mặt lau tay cho nó, đồng thời thu lại đồ ăn nó chưa ăn hết. Tiểu Nguyên Bảo nhìn chằm chằm nước hoa quả trên bàn. Cha, Nguyên Bảo không được ăn cơm, vậy Nguyên Bảo có được uống nước hoa quả không? Cha tin là con đã uống rồi. Nguyên Sóc cự tuyệt yêu cầu của nó. Ai? Anh ta và Nguyên Mộng đều không phải là người tham ăn. Rốt cuộc cái đứa trẻ này giống ai chứ? Nhưng Kamandoran đã đem nước hoa quả đặt trước mặt Tiểu Nguyên Bảo. Uống đi. Tiểu Nguyên Bảo vừa ôm cái cốc lên đã bị cha của mình chừng một cái. Không được uống. Tiểu Nguyên Bảo ủy khuất chớp mắt. Vậy con chỉ uống một ngụm thôi. Nguyên Sóc thở dài thỏa hiệp. Chỉ một ngụm thôi. Tiểu Nguyên Bảo ôm cái cốc lên, uống một ngụm lớn, rồi mới ngoan ngoãn đặt xuống, đẩy đến trước mặt anh ta. Cha uống đi. Kamandoran và Matthew bị cậu nhóc đáng yêu chọc cười. Nhiều năm đấu đá với người lớn, bỗng nhiên gặp được đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu. Tâm trạng ngược lại, vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Nguyên Bảo nằm bò trên bàn, chớp chớp đôi mắt tròn xòe nhìn ba người ăn cơm. Đột nhiên nhìn chằm chằm vào Kamandoran, giọng điệu non nớt nói. Ông ơi, ông phải ăn cà rốt mới có thể cao lên. Kamandoran buồn cười một trận. Ông già rồi, ăn cũng không cao được nữa. Tiểu Nguyên Bảo mềm mượi nhìn cha mình. Không phải cha nói ăn nhiều rau mới cao lên được sao? Nguyên Sóc giải đáp nghi hoặc của con trai. Người lớn sẽ không cao lên nữa, chỉ trẻ con mới cao lên được. Ba người còn đang ăn cơm, một nhóm người cao lớn mỗi người vác hai cái thùng bước vào. Matthew, để đồ ở đâu vậy? Matthew nhìn xung quanh, chỉ về phía phòng khách. Chỗ ban công kia, toàn bộ lắp đặt xong thì để ở đó. Kamandoran nhíu mày. Cái gì vậy? Ông ta nhớ là Matthew không có thói quen đưa đồ vật lung tung vào nhà ông ta mà. Ba người ăn xong, đến ban công phòng khách một chút. Ở đó đã chất đầy đồ chơi. Đồ chơi trẻ con cực kỳ không thích hợp với phong cách cổ điển của lâu đài. Matthew sửa sang một chút rồi nói với Tiểu Nguyên Bảo. Đi thôi. À! Tiểu Nguyên Bảo hưng phấn bồi nhào về phía đống đồ chơi, hưng phấn đến mức suýt chút nữa thì lăn lộn luôn tại chỗ. Khóe miệng Nguyên Sóc khẽ run. Đây là ông ta cho người đi cướp cửa hàng đồ chơi sao? Đây mới tháo ra một nửa mà đã nhiều như vậy, mà còn có rất nhiều thùng chưa được tháo ra như vậy. Matthew vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, biết anh ta không vui vì ông ta mua nhiều như vậy. Tôi mua để mình chơi, chỉ là cho Tiểu Nguyên Bảo mượn chơi một chút mà thôi. Hết cách, Tiểu Nguyên Bảo quá đáng yêu, ông ta vui vẻ nên bảo người mang tất cả đồ chơi ở các siêu thị gần đó đến. Nguyên Dốc cầm một chiếc súng đồ chơi gần đó lên, cầm đến trước mặt ông ta. Ông chơi sao? Mạc Thiều nhận lấy, bóp vào cò súng đồ chơi một cái. Trong chốc lát, chiếc súng đồ chơi sặc sỡ, vừa phát sáng vừa phát ra tiếng nhạc. Biu biu biu. Sau đó ông ta cảm thấy rất hứng thú. Mấy người bên cạnh đang giúp tháo dỡ đồ chơi, nhìn thấy cảnh này liền hoa đá tới tấp. Mạc Thiều với khả năng bắn súng bách phát bách trúng, thế nhưng lại cầm một khẩu súng đồ chơi trẻ con chơi cực kỳ vui vẻ. Kamandoran chắc là không muốn thấy phòng khách của mình thành khu vui chơi của trẻ con, làm tổn hại đến hình tượng uy nghiêm của ông ta. Thế là bà quản gia dành ra một căn phòng lớn cho Mạc Thiều để đồ chơi. Sau đó căn phòng đó triệt để trở thành khu vui chơi của người bạn già Mạc Thiều và người bạn nhỏ Tiểu Nguyên Bảo. Kamandoran nhìn hai người chơi vui vẻ ở trong đó, ghé mắt nhìn Nguyên Sóc. Con trai cậu đã có người chăm sóc, có phải có thể tiếp tục câu chuyện của chúng ta rồi không? Nguyên Sóc nói với Tiểu Nguyên Bảo vài câu rồi cùng Kamandoran đi lên lầu. Cuộc nói chuyện trước đó hiển nhiên là chưa hề giải đáp được nghi vấn của Kamandoran, chỉ là để ông ta biết điều ông ta muốn biết nhất mà thôi. Hai người trở về phòng làm việc một lần nữa, không khí của buổi nói chuyện lần này rất nhẹ nhàng, giúp việc còn mang trà vào. Lúc nãy cậu vẫn chưa nói với tôi, rốt cuộc Vivi chết như thế nào? Kamandoran hỏi anh ta, chỉ nói cho ông ta biết. Cái cô Halena đó là người của Will, nhưng việc khác lại chưa hề nói cụ thể với ông ta. Tuy ông ta đại khái đã đoán được một ít, nhưng ông ta vẫn cần sự chứng thực của anh ta. Nguyên Sóc cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Không phải ông đã đoán ra 89 phần 10 rồi sao? Hai người có tâm tư đáng sợ nhất mà anh ta từng gặp. Một là Phó Hàn Tranh, một là lão hồ ly trước mặt anh ta. Bây giờ cũng thật buồn cười, bởi vì Vivi mà hai người này lại tụ lại một chỗ. Đó chỉ là phỏng đoán, Kamandoran nói. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Bình thường suy đoán của ông đều rất chuẩn, không phải sao? Có lúc rõ ràng tất cả mọi người chưa hiểu được đầu mối, ông ta đã chạm được đến điểm mấu chốt rồi. Trong việc Vivi bị giết hại, tuy lúc ban đầu tất cả các chứng cứ đều không có lợi với anh ta, nhưng ông ta có sự suy xét của ông ta, nên chưa hề dùng thủ đoạn cứng rắn để bức anh ta trở về công khai. Sợ là lúc đó, tuy ông ta cũng hoài nghi anh ta, nhưng lại có mấy phần tin tưởng anh ta, cho nên mới để anh ta ở bên ngoài xem anh ta sẽ biết được những gì. Bây giờ mới xách anh ta về là muốn biết tất cả những thông tin mà anh ta biết. Kamandoran bật cười thành tiếng, vần về tay cầm của cây gậy trống rồi nói. Cậu đi nhiều như vậy, thật đúng là không có ai có thể hiểu tôi đến như vậy. Matthew và Watson tuân thủ tốt, nhưng làm việc không đủ nhìn xa trông rộng. Mà từ trước đến nay ông ta nghĩ đến việc gì, thì chỉ có tên nhãi này có thể đoán ra ngay lập tức. Đây xem như là lời khen sao? Nguyên Sóc cười hỏi. Kamandoran bê cốc trà lên thử một ngụm, tùy ý mà nói. Cho nên năm đó, so với Cố Tư Đình, tôi lại càng coi trọng cậu hơn. Nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ tôi hy vọng người Vivi chọn là cậu. Tuy Nguyên Sóc luôn bình tĩnh, nhưng nghe câu này của ông ta cũng bị sặc một ngụm trà. Ông đừng nói với tôi là lúc đầu ông có dự tính này, nên mới để tôi đến nước Á bảo vệ con gái ông giúp ông nhé. Kamandoran thản nhiên gật đầu, uống một ngụm trà rồi cảm thán nói. Chỉ là thế sự thay đổi nhiều quá, có nhiều việc đều không phải là việc chúng ta có thể dự liệu. Nguyên Sóc đặt cốc trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời vừa nãy kết thúc ở đây thôi, sau này ông đừng nhắc lại nữa, tôi cũng xem như chưa từng nghe thấy. Đùa cái gì vậy, anh ta và Nguyên Mộng đã từng chứng kiến khả năng ghen tuông của Phó Hàn Tranh. Nếu để anh biết Kamandoran từng nghĩ để anh ta làm con rể của ông ta, còn không phải sẽ xem anh ta như cái gai trong mắt sao? Hơn nữa, anh ta đã kết hôn, có con trai, cũng đã 3 tuổi rồi. Nguyên Mộng mà biết cũng không được. Những điều này đều đã qua rồi. Bây giờ các cậu đều có chỗ để trở về rồi, còn nhắc tới làm gì chứ? Kamandoran dương mắt nhìn người đối diện, nói, được rồi, quay lại chủ đề chính, đừng có đôi co với tôi mấy cái có hoặc không này. Ông ta nói vậy, rốt cuộc Nguyên Sóc cũng có thể thở phào một hơi. Đối với anh ta mà nói, Vivi càng giống một cô em gái hơn. Anh ta có thể bảo vệ cô, giúp đỡ cô, thậm chí làm rất nhiều việc vì cô. Nhưng tình cảm nam nữ thì anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến. Tuy mẹ ruột của con trai anh ta ngoài việc có vẻ ngoài giống một phụ nữ kia, thì tính cách hoàn toàn không giống phụ nữ. Còn nghiện thuốc lá không cài nổi, còn thích để ý đến nam sắc. Nhưng anh ta vẫn khá yêu thích. Kamandoran nhìn về mặt anh ta giống như chút được gánh nặng, khuôn mặt lạnh xuống nói: "Ánh mắt nhìn phụ nữ của cậu thật sự kém." Ông ta đã từng điều tra người phụ nữ tên là Giang Sát đó, tuy bây giờ đổi họ tên thành Nguyên Mộng. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, trừ bỏ nhan sắc ra, tính cách và trí thông minh thật sự không hề tốt. Nhưng anh ta lại ở cùng người ta đến mấy năm, đến con cũng đã lớn như vậy rồi. Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì đừng bôi nhọ người khác, nếu không hôm nay không thể nói tiếp được. Nguyên Sóc vừa nghe thấy ông ta nghi ngờ ánh mắt nhìn phụ nữ của mình, cũng chính là nghi ngờ Nguyên Mộng, lập tức không vui. Kaman không nói gì, thở dài, không cùng anh tham khảo vấn đề tình cảm của anh ta nữa, mà chuyển đề tài nói tiếp. Chuyện của Vivi, Will tham gia bao nhiêu? Nguyên Sóc lạnh lùng cười nhẹ, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: "Anh ta không tham gia, anh ta chỉ đạo tất cả. Chỉ là anh ta ẩn náu quá sâu, nếu không phải Vivi ép Lăng Nghiên trở nên nóng nảy, thì bọn họ cũng thật sự không nghĩ đến được phía sau những sự việc năm đó lại là do Will Doran, người luôn luôn nghe lời Kaman Doran trong gia tộc chỉ đạo." "Cậu ta chỉ đạo tất cả?" Kaman Doran giống như có chút không tin. Will luôn không được coi là thông minh, lại có thể làm ra những việc như vậy dưới mắt ông ta, mà ông ta lại không hay biết gì. Nếu không phải là lần này anh ta cho người đến Trung Quốc bắt cóc con trai Nguyên Sóc thất bại, người của anh ta bị Phó Hàn Tranh đưa đến chỗ ông ta, thì ông ta thật sự không chú ý đến anh ta. Anh ta đã sớm biết được Vivi là con gái ông. Ông tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng ông cung cấp cho nhà họ Cố quá nhiều lợi ích. Nguyên Sóc không chút để ý mà thưởng thức cốc trà ngon, rồi nói: "Nói không chừng anh ta cũng đã từng nghi ngờ Cố Tư Đình có phải là con riêng của ông hay không. Nhưng sự tồn tại của Vivi trừ tôi và cậu, người nhà họ Cố cũng không nói cho người khác, thì sao cậu ta biết được?" Chán Kamandoran nhằn lại, âm thầm mang theo sát khí. Nguyên Sóc nâng chén trà trong tay lên, nói: "Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, còn cần người khác nói cho anh ta mới biết sao? Chỉ cần lấy được ADN của hai người để so sánh, có phải ruột thịt hay không cũng rất dễ dàng để biết. Giống như cái cốc các người uống nước có dính nước bọt, hay là một sợi tóc của hai người, cũng đều có thể kiểm tra được hai người có phải là cha con hay không." Thực ra ông ta luôn che giấu rất tốt sự tồn tại của Vivi. Tuy gia tộc Doran và nhà họ Cố có quan hệ thương mại, nhưng ông ta không hề đặc biệt để ý đến cuộc sống của Vivi ở nhà họ Cố. Trước khi anh ta được sắp xếp đến nước Á, Will căn bản chưa từng gặp anh ta, mà lúc đó anh ta cũng chỉ sử dụng biệt danh. Anh ta thay tên đổi họ đến nước Á, ngoài Kaman Doran ra thì chỉ có nhà họ Cố mới biết anh ta là do gia tộc Doran sắp xếp đến. Cho nên bọn họ vẫn luôn bảo vệ cô rất tốt, cho rằng vĩnh viễn sẽ không phát hiện thân phận thật sự của cô. Nhưng người nhà họ Cố tham gia vào quá nhiều vụ làm ăn của gia tộc Doran, liền làm cho người có tư duy nhạy bén như Will Doran nghi ngờ quan hệ thật sự giữa Kaman Doran và nhà họ Cố. Có lẽ nhất thời anh ta không điều tra ra được mấu chốt nằm ở chỗ Vivi, nhưng chỉ cần đã nghi ngờ thì cuối cùng cũng sẽ điều tra ra được cô là ai. Kaman Doran nghe xong những lời anh ta nói, suy sụp trầm mặc vài phút, cuối cùng lạnh lùng cười nói: "Vậy cậu ta thật là cao minh, làm được nhiều việc như vậy dưới con mắt của tôi mà tôi lại không biết." Nguyên Sóc bê ấm trà tinh xào lên, rót thêm trà vào cốc của hai người một lần nữa, rồi nói: "Trước mặt ông, anh ta quá nghe lời đến nỗi làm ông cho rằng anh ta là một kẻ tầm thường, cho nên ở trong chỗ tối, anh ta làm cái gì ông cũng không để ý. Đại khái là do huyết mạch của gia tộc Doran, bẩm sinh đều mang theo gen giàu hoạt. Kaman Doran luôn khống chế tuyệt đối gia tộc Doran. Sau một thời gian dài, ông ta cũng cho rằng không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của ông ta, do đó giảm đi lòng đề phòng đối với những người bên cạnh. Nếu không phải vì Vivi còn sống, có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ không phát hiện ra cậu ta. Kaman buồn cười nói, ít nhất trước khi Will tìm được nguyên sóc, ông ta thật sự không hề hoài nghi anh ta chút nào. Nếu không phải Vivi còn sống, do đó làm cho Will Doran có cảm giác nguy cơ bản thân sắp bị bại lộ, có thể anh ta vẫn tiếp tục che giấu được một cách hoàn mỹ. Cũng không hẳn. Nguyên sóc nhìn Kaman Doran ngồi ở đối diện nói, dù sao, mục đích cuối cùng của anh ta vẫn là ông. Sự hợp tác giữa nhà họ Cố và gia tộc Doran làm cho tất cả mọi thứ đều được nắm chặt trong tay Kaman Doran. Will muốn đối phó với ông ta, trước hết phải phá vỡ quan hệ hợp tác của bọn họ. Will tìm thấy điểm mấu chốt trong sự hợp tác giữa nhà họ Cố và Doran, cũng chính là con gái Vivi mà ông ta bí mật gửi đến nhà họ Cố nuôi dưỡng. Cái chết của Vivi đình trì sự hợp tác giữa gia tộc Doran và nhà họ Cố, mà những người bị tổn thất vì hợp tác đình trì trong nội bộ gia tộc sẽ bắt đầu phản đối Kaman Doran. Nếu không phải vì Vivi vẫn còn sống, truy xét việc bị giết hại của chính mình dẫn ra được Will Doran, thì có lẽ bước tiếp theo của anh ta chính là hạ thủ với Kaman Doran, trở thành chúa tể của gia tộc Doran. Kaman Doran rốt cuộc cũng là người đã từng trải qua nhiều sóng gió, nên nghe những lời phân tích của anh ta, sắc mặt cũng không kinh ngạc. Cho nên cậu cho rằng tôi sẽ ngã trong tay hắn. Nguyên sắc buồn cười nói, người tốt thường chết sớm, kẻ gây họa lại sống đến ngàn năm. Kẻ gây họa như ông chắc sẽ không chết dễ thế đâu. Nhưng nếu anh ta liên thủ với gia tộc Anderson, ông ít nhiều cũng phải chịu chút đau khổ. Trong sự việc của Vivi, tuy Will xử lý rất cao minh, nhưng cuối cùng so sánh với lão hồ ly như Kaman Doran vẫn là kém một chút định lực và quyết đoán. Nếu không, khi sự việc của Halena vừa lộ ra, sẽ không muốn bắt con trai anh ta để uy hiếp anh ta, trong sự hoảng loạn mà trực tiếp bại lộ bản thân một cách triệt để. Kaman Doran nghe vậy cười thành tiếng, hình như cũng có chút đạo lý. Trong chuyện của Vivi, tất cả mọi hành vi của Will đúng là ngoài dự liệu của ông ta, nhưng việc này cũng không cho thấy rằng anh ta có thể thay thế ông ta. Ông ta biết ông ta có dã tâm, cho nên năm đó rõ ràng có thể giết chết anh ta nhưng lại giữ lại anh ta. Với tính cách có thù tất báo của Vivi, sợ rằng sẽ không định bỏ qua cho Will. Vậy ông định làm thế nào? Nguyên sóc hỏi. Chỉ là bây giờ vấn đề của cô ở nhà họ Phó vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn, nên cô không dành để lo đến mấy việc phiền toái với Will. Đợi cô và Phó Hàn Tranh giải quyết xong vấn đề của nhà họ Phó, sớm muộn cô cũng sẽ đến tìm Will tính toán món nợ này. Chỉ là trong lúc đó cũng phải xem Kaman định lực chọn như thế nào. Kaman Doran bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm, buồn cười hỏi, cái gì mà làm thế nào? Nguyên sóc lạnh lùng cười, đừng cho rằng tôi không biết mục đích giữ Will lại của ông. Ánh mắt của Kaman Doran nhìn về phía anh ta xoay qua một tia bén nhọn, nhưng nhanh chóng biến mất trong vô tình. Một tay cầm tách trà, một tay chống gậy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đứng, quay lưng về phía Nguyên sóc, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, mục đích gì chứ? Tên nhãi này có lúc thật sự thông minh đến mức làm cho người ta ghét. Năm đó ông giết cha của Will, nhưng lại không gì có tận gốc mà giết chết anh ta. Nói đến cùng, ông muốn cuối cùng sẽ giao lại gia tộc Doran vào tay anh ta. Nguyên sóc thở dài, nói tiếp, vị trí này quá nguy hiểm, ông sẽ không giao cho Vivi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn toàn bộ gia tộc rơi vào tay người ngoài, cho nên ông giữ Will lại. Nhưng ông lại không ngờ đến cuối cùng anh ta sẽ hạ thủ với Vivi. Nếu Vivi trở về trả món thù này, cuối cùng ông ta định giết Will hay giữ lại anh ta? Đây là một lựa chọn khó khăn. Tuy tất cả không phải là mong muốn của ông ta, nhưng tất cả những quyết định năm đó của ông ta lại làm Vivi phải trả giá bằng sinh mạng. Ông ta chọn nhà họ Cố cho cô, lại trở thành nơi cô chôn thân. Ông ta không giết Will, kết quả lại là Will đưa Vivi vào chỗ chết trước. Kaman Doran bị anh ta nói trúng tâm sự, sắc mặt trầm trọng thở dài. Nói đến cùng vẫn là tôi hại con bé. Nếu con bé không phải là con gái tôi, có lẽ đời này sẽ sống bình an vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy người hạ thủ với cô là Will, nhưng người lưu lại cái tai họa ngầm này lại là ông ta. Từ trước đến nay Vivi chưa bao giờ hận ông. Nguyên sóc chân thành nói, tuy cô tìm ông đã nhiều năm như vậy mà ông ta vẫn không lộ diện gặp cô, nhưng từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ hận ông. Nhưng nếu nó biết được Will là tai họa ngầm mà tôi giữ lại, nó còn không hận tôi sao? Kamal Durant hỏi. Từ năm đó ông ta giữ lại Will, cũng không hề biết sẽ phát hiện ra tất cả những chuyện này. Nhưng chung quy lại vẫn là do ông ta năm đó không dịch cỏ tận gốc nên mới để cô chết vì anh ta. Nguyên Sóc đặt cốc trà xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nói: quá khứ đã qua đi, nếu ông thật sự muốn giúp cô ấy thì đừng để Cố Tư Đình đến làm phiền cô ấy nữa. Thù hận giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó quá sâu, Cố Tư Đình mà biết cô đã kết hôn với Phó Hàn Chanh tất nhiên cũng không chịu bỏ qua. Một khi để trường bối nhà họ Phó biết thân phận thật sự của cô thì cô và Phó Hàn Chanh sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Phó Hàn Chanh yêu cô tất nhiên có thể không so đo chuyện cô họ Cố hay cô từng là con gái của Kamal Durant, nhưng trường bối nhà họ Phó sẽ không dễ dàng chấp nhận. Mặc dù bây giờ bọn họ đã kết hôn, nhưng cũng có khả năng chịu áp lực từ trường bối mà ly hôn. Kamal Durant nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh ta một cái rồi nói: cậu cũng đi nghỉ đi, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành đến nước Á. Vậy Will thì sao? Nguyên Sóc hỏi. Bây giờ Will Durant đã ý thức được việc bản thân đã bị bại lộ, cho nên nhất định sẽ có hành động. Cậu ta còn không dám tuyên chiến với ta. Kamal Durant nói Will sẽ có phòng bị vì sợ ông ta truy cứu, nhưng tuyệt đối không có gan động thủ trước để tuyên chiến với ông ta. Bây giờ việc quan trọng hơn đó là đến nước A tìm được chủ nhân của cửu nhãn Thiên Châu sắp xuất hiện kia, cùng với việc ngăn cản Cố Tư Đình biết được tin tức về cô. Nguyễn Sóc giơ tay vỗ vỗ vào lưng Kamal Durant để thể hiện sự an ủi. Mấy năm nay tuy ông ta không ở bên cạnh Vivi làm hết trách nhiệm của một người cha, nhưng ông ta cũng dùng cách của ông ta cho cô sự yêu thương che chở của một người cha. Tuy kết quả cô không hề được sống bình an vui vẻ như những gì mà ông ta hy vọng, nhưng bình tĩnh mà xem xét thì ông ta cũng là một người cha thương yêu con gái.